Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 358. Hẻo lánh, đơn giản bên trong tiểu viện tiếng cười cười nói nói. Vương Nhị, Vương Đằng người một nhà ngồi cùng một chỗ, phảng phất hoàn toàn tách biệt với thế gian, tự thành một mảnh tiểu thiên địa. Thời gian trôi qua quấy rối không tới bên trong chút nào. Mà giờ khắc này ngoại giới, một tin tức dường như mưa to gió lớn giống như bao phủ toàn bộ Đông Vực. Thượng tộc, tộc diệt, Đông Vực hàng đầu thế lực, truyền thừa vạn năm siêu cấp thế lực, từ trên xuống dưới, thậm chí mấy trăm ngàn dặm toàn bộ tộc địa, toàn bộ hóa thành phế tích. Mấy ngày thời gian, thượng gia biến thành mây khói phù vân, vô số người vì đó ngạc nhiên, khiếp sợ, một Đông Vực gọi tôn, tung hoành vạn năm siêu cấp thế gia cứ như vậy diệt. Trên trăm vị đại năng, hơn 1000 vị tôn giả cứ như vậy chết hết rồi hả? Vô số khổ công cứ như vậy ngăn ngắn mấy ngày thời gian hóa thành cho bụi. Càng có mấy trăm ngàn dặm tộc địa bị người đánh thành phế tích. 1 triệu nhân khẩu sinh mệnh cứ như vậy triệt để trừ khử thế gian rồi hả? Theo sát sau đó, là một cái càng thêm làm người khiếp sợ kinh ngạc nghe. Diệt thượng tộc người, Vương Nhị, nghe đồn sinh động. Thượng tộc chọc giận Vương Nhị, kỳ huynh Vương Đằng mang theo sau lưng thần bí thế lực giáng lâm thượng tộc. Phất tay, mấy vạn tên tôn giả từ trên trời giáng xuống. Mấy trăm vị đại năng thế như lôi đình một đòn tức rách thượng tộc vạn năm hộ tộc đại trận. Lấy vượt xa thượng tộc thực lực nhân thủ hung hăng đánh tan thượng tộc chống lại. Ngày đó, vòm trời phá vụn, thượng tộc xé bỏ cấm kỵ khế ước, rước lấy thiên phạt. Ngày đó, thượng gia tộc địa truyền đến rung trời rên rỉ, khóc lóc đau khổ tiếng vang triệt trên trời dưới đất, cửu u vì thế mà chấn động, vô số kích thước thế lực hoàn toàn nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là những kia từng có một loại nào đó cử động thế lực, càng là hoảng sợ không thể sống qua ngày, càng sâu người, không ít thế lực ngày đó lên tức khắc giải tán, từ trên xuống dưới, ai đi đường nấy, mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng. Trước kia đuổi theo Vương Nhị có bao nhiêu chật vật, bọn hắn bây giờ thì có nhiều khủng hoảng, mà giờ khắc này, một cái khác Đông Vực siêu cấp thế lực đồng dạng dung chuyển. Bách Tông Liên Minh, Bách Minh Thánh Địa, to to nhỏ nhỏ tông môn tập kết, gần trăm vị đại năng ngang trời, sắc mặt nghiêm túc, âm vân phảng phất khắp cả đầy đỉnh đầu trời xanh, trầm trọng khí tức bao phủ toàn bộ bọn họ tự xưng là vì là Thánh Địa. Chư vị, chúng ta nên làm gì tự xử? Trong đó một vị cấp cao đại năng sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Hắn nhìn toàn trường, đầy đủ ít đi 2/3 đại năng giả. Không khỏi trong lòng thầm mắng suối quẩy. Càng là đem đã sớm bị lột ra chóc thịt Ngọc Khư Tử mắng to một trận. Nếu không Ngọc Khư Tử, bọn họ Bách Tông Liên Minh hiện tại làm sao đến mức này? Một lát, không ai lái khẩu, bởi vì không có ai biết nên làm gì. Những người khác không biết tình huống thế nào, nhưng bọn họ những này đại năng đối với ngày đó phát sinh tất cả, dù cho cách xa thiên sơn vạn thủy, vẫn như cũ như hiện trường đích thân tới, nhìn rõ rõ ràng ràng. Rốt cục, có người chần chờ mở miệng, nếu không, vẫn là tản đi đi. Vừa nói, không khí hoàn toàn tĩnh mịch, mở miệng người cũng không cấm trong lòng căng thẳng. Chư vị thấy thế nào? Lại một chức cao cấp đại năng lên tiếng. Hắn nhìn vòng mọi người, trầm mặt nói, ta không biết các ngươi làm sao nghĩ, nhưng ta tán thành đề nghị này. Sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt nhất thời hội tụ, phần lớn người dục già dục dịch, chỉ có vẻn vẹn mấy vị đại biểu còn vẫn có chần chờ. Chư vị, đã như vậy, vậy thì bỏ phiếu biểu quyết đi. Vị cuối cùng cấp cao đại năng mở miệng, theo sát phía sau ném ra chính mình phiếu. Ta chống đỡ giải tán, vốn là bởi vì Vương Đằng cái này thời cơ mà tạo thành liên minh. Nào có cái gì mặt mũi, huống hồ hay là đang dưới tình huống này. Người tinh tường cũng nhìn ra được, đôi kia huynh đệ xem Bách Tông Liên Minh không hợp mắt. Dù cho Ngọc Khư Tử cái này nhân vật chủ yếu chết rồi, nhưng ai dám bảo đảm đón lấy bọn họ sẽ không tiếp tục đối với Bách Tông Liên Minh ra tay. Vì lẽ đó, đối với bọn họ mà nói, vẫn là mau mau rũ sạch quan hệ mới tốt. Diệt môn, này quá thảm, trên thẹn với trưởng bối tổ sư, dưới bị vạn người thóa mạ, phía sau dù cho chết rồi, nói không chừng còn muốn để tiếng xấu muôn đời. Trong chốc lát công phu, 9 phần 10 chống đỡ giải tán, rất ít một thành vẫn nằm ở do dự. Ngày hôm đó, Đông Vực lần thứ 2 rung mạnh, siêu cấp thế lực liên minh, Bách Tông liên minh giải tán, càng có người tận mắt nhìn thấy, có tông môn tinh dạ chạy đi, toàn bộ tông môn di chuyển rời đi Đông Vực trung tâm. Không biết tung tích, vô số người hồi tưởng lại Vương Nhị, trước mắt xẹt qua vị kia bóng người, trong lòng vui mừng đồng thời, lại cực kỳ ước ao đố kỵ, xác định, đây là bọn hắn không trêu chọc nổi, cũng nhất định trở thành không được nhân vật. 3 ngày thời gian, vội vã mà qua, Vương Nhị lưu luyến không rời rời đi cái này ấm áp sân. Bái biệt cha mẹ, đi ra một khoảng cách, Vương Nhị quay đầu lại, trong tròng mắt còn có thể nhìn thấy vẫn như cũ đứng cửa tiểu viện cha mẹ. Không nhịn được thở dài, nếu không đại cục chưa định, còn có rất nhiều hậu hoạn, hắn là thật không muốn đi, chứa ở nhà, áo cơm vô ưu, lại có cha mẹ quan tâm. Lại không thiếu ăn uống. Đối với hắn mà nói vậy thì đã vậy là đủ rồi. Tiểu Nhị, thực sự không được nếu không ngươi liền trở về đi. Còn dư lại giao cho ta là được. Vương Đằng đồng dạng nhìn lại. Nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhìn một chút đột nhiên nói ra thanh. Vương Nhị không hề trả lời. Nhìn một hồi. Lắc đầu một cái. Nếu là hắn thực sự là người như vậy. Thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không phải vậy ở nhờ có thánh tổ truyền thừa sau khi vẫn rùa rụt cổ ở Càn Nguyên Tông bên trong, chẳng phải càng tốt hơn. Đi thôi, bọn họ phỏng chừng cũng đều phải rồi. Vương Nhị vặn người không hề nhìn lại, cả khuôn mặt thay đổi cái dáng vẻ, phảng phất sắp lao tới chiến trường chiến sĩ. Lãnh khốc, trang trọng, nghiêm túc, Vương Đằng lần này không hề nhiều lời. Gật gù, đi phía trước một bước. Toàn bộ bóng người đi vào hư không? Vương Nhị theo sát phía sau. Đảo mắt, bóng người biến mất trống rỗng. Vạn dặm xích địa, hoang tàn vắng vẻ. Đây là một phiến tử địa. Âm u, âm lãnh, hoang vu. Một luồng hơi lạnh thỉnh thoảng xoay tròn quay quanh. Hơn một năm trước, Tây Nhung Quốc đột nhiên tan vỡ. Vô số mạo hiểm giả phía trước. Nhưng người tới, ít ỏi nhân tài từ nơi này khu vực đi ra. Từ đó về sau, nơi này biến thành một vùng cấm địa, người sống chớ gần, mà ngày hôm đó, tĩnh mịch bị đánh rách, xích địa phía trên hỗn nguyên không gian đột nhiên phá vụn. Một đạo không gian thật lớn đường hầm thành hình xuất hiện. Bên trong đen nhánh, áp bức tính khí thế không ngừng tuôn ra, bóng người còn chưa xuất hiện, không trung lần thứ 2 đổ nát, liền với 2 đạo không gian đường hầm xuất hiện. Khí tức kinh khủng từ ngăm đen bên trong tỏa ra, theo thời gian chảy xuôi càng khủng bố. Một giây sau, từng đạo lưu quang từ 3 đạo ngăm đen bên trong đường hầm lao ra. Chỉnh tề như một sông thẳng lên trời, hoành lập trên không, trong nháy mắt, gần nghìn vị khí tức như vực sâu tựa như ngục đại năng lăng không hư lập. Này lít nha lít nhít bóng người, còn có này tản mát ra bàng bạc khí tràng. Toàn bộ bầu trời cũng không khỏi trầm thấp xuống. Tia sáng lờ mờ, hư không lần thứ 2 đổ nát. 2 bóng người lao ra. Vương Nhị vừa ngẩng đầu, không khỏi há to miệng. Gần nghìn nói ánh mắt tụ vào khi hắn trên người. Lập tức phảng phất một mảnh thế giới đặt ở trên người hắn. Không gì sánh kịp áp lực bỗng dưng mà sinh. Bóng người không tự kìm hãm được chìm xuống mấy phần. Miệng nó. Nhiều như vậy đại năng. Vương Nhị kinh ngạc, lần này không chỉ từ về số lượng, vẫn là chất lượng trên, cũng không phải diệt thượng tộc lúc có khả năng so với. Nhìn hắn suýt chút nữa cho rằng đây không phải đại năng, mà là một đám tôn giả. Lúc nào đại năng như thế không đáng giá. Thành đống xuất hiện. Hoang Thiên Cổ, Táng Tinh Viên, Minh Thương 3 người đều ở trong đội ngũ. Tiếu Tiếu hỏi thăm một chút. Nhưng là không có thoát ly đội ngũ. Đánh xong bắt chuyện một giây sau. Cùng nhau ngửa đầu. Vương Nhị đáp lễ. lại bị phản ứng của mọi người hấp dẫn. Tò mò ngẩng đầu, bầu trời bao la bát ngát, vạn dặm không mây, đây là nhìn cái gì? Một giây sau, hắn liền biết rồi đáp án. Bốn bóng người đột ngột xuất hiện tại không trung. Thời không phảng phất ở đây bốn người đọng lại đình trệ. Đơn giản, rồi lại khí quyển áo bào bất động bất động. Một luồng hạo miểu khí tức từ trên trời giáng xuống. Vương Nhị hai mắt không dám nháy một cái. Hắn thấy được Đạo Thích Thiên. Trong lòng nhất thời có đáp án. Cái khác bốn người, rất khả năng chính là cùng đạo sư thúc tương đồng cảnh giới nói quân cấp nhân vật. Còn lại tam gia thế lực gốc gác một trong. Không chung bốn người không có ngay lập tức hạ xuống được. Lẫn nhau chào một cái. Hỏi thăm một chút, nhẹ như mây gió. Rồi mới từ không trung hạ xuống. Ba đạo ánh mắt tụ vào ở Vương Nhị. Vương Đằng trên người. Vương Nhị sắc mặt khẽ biến thành cương. Có chút sốt sắng chào một cái. Một bên, Vương Đằng tự nhiên hào phóng. Có lý có chứng cứ được lễ. Hai huynh đệ biểu hiện chênh lệch rõ ràng. Được rồi, này chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Nhanh chóng hoàn thành đi. Đạo Thích Thiên cười cợt. Lúc này mới hướng về còn lại mọi người nói rằng, Vương Nhị mau mau dẫn đường. Trong lòng vừa kích động lại thấp thỏm. Vạn dặm xích địa trung tâm, một tòa lu mờ ảm đạm cung điện đứng lặng, rơi đầy cho bụi, ngờ ngợ có thể thấy được các loại huyền mật, quỷ dị đồ văn điêu khắc, đạo văn nằm dày đặc, trên điện phủ thủ, quỷ dị phảng phất các loại hình thức vật ghép lại mà thành điêu khắc đoạt người nhãn cầu. Mỗi một khắc, điêu khắc trên màu máu mông lung lóe lên một cái rồi biến mất. Đống lớn lưu quang từ chân trời bắn mạnh mà đến. Phảng phất từng đạo thải hồng ngang qua vạn dặm mà tới. Chính là chỗ này. Vương Nhị ngừng lại. Chỉ vào này cung điện nói với mọi người nói. Không cần Vương Nhị nói. Mọi người cũng đều biết mục tiêu. Ở đây ngoại trừ Vương Nhị. Vương Đằng. Không có một vị là ở đạo đài cảnh dưới nhân vật. Hết thảy từ Vương Nhị chỉ phương hướng trên. Nhận ra được một tia quỷ dị. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.